Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 121, Siki the Golden Lion vs nạn hạn hán. Hoàn toàn đen nhánh hóa voi lông dài ngà voi cùng to lớn chém sóng trong lúc đó nhất thời phát sinh. Xèo xèo rung động thanh âm. Mấy sau đó, bành một tiếng, Siki the Golden Lion chém sóng hóa thành vô số quang hoa biến mất ở trong không khí. Siki the Golden Lion nhíu lông mày, nhếch miệng cười. Ồ, Busosoku, ngang ngược vận dụng không tệ à, chỉ là dò xét tính công kích. Đối với Jack hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Ti nói cái kia hình thể khổng lồ đã định trước sẽ trở thành mục tiêu sống. Chẳng qua nếu như đối phương, Busosoku, ngang ngược tạo nghệ cao vô cùng lời nói. Vậy chớ bàn những thứ khác. Đã như vậy, vậy thoáng chơi với ngươi một hồi a. Sư tử uy địa quyền. Dầm dầm dầm nhô lên đại địa trong nháy mắt bay lên trời. Kích thước so trước đó lớn không chỉ gấp mấy lần. Cái kia phô thiên cái địa bùn đất sóng thần. Trong nháy mắt biến thành lộ ra răng nanh sư tử. Một màn này, rơi vào rách trong mắt. Cũng không miễn để hắn đồng tử co rụt lại. Nhưng mà, tại hắn cái kia giống như xe tăng hình thể trước mặt. Hắn hiện tại dường như không sợ hãi. Tốc độ của hắn không giảm. Tựa như không nhìn thẳng Siki the Golden Lion công kích. Trực tiếp chạy về phía rời đi Shiva phía sau. Busosoku ngạnh hóa. Soạt một tiếng. Lúc này đây. Là toàn thân Busosoku ngạnh hóa. Tản mát ra hắc diệu thạch một dạng sáng bóng đen nhánh. Busosoku khí phách. Giống như da mỡ một dạng bao trùm ở voi lông dài toàn thân. Sau đó. Chỉ một lúc. Phô thiên cái địa bùn đất sóng thần. Chợt đem rách cái kia thân thể cao lớn nuốt mất. Rách đại nhân. Phía sau Kaido kỳ hạ đoàn hải tặc thấy như vậy một màn. Mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái kia bình thường tại bọn họ trong mắt vô địch rách dĩ nhiên cũng làm như thế bị nuốt hết. Sau đó. Không phải các loại. Chờ. Bọn họ tâm tình hạ. Còn đang lưu động bùn đất trong nháy mắt bị xông phá. Đen nhánh voi lông dài trong nháy mắt từ hoàn toàn trong vòng vây lao ra. Đông đông đông tựa như toàn bộ Kojima đều đang rung rung một dạng. Hắn to lớn kia voi lông dài thân thể. Mỗi bước ra một bước. Trên đất hoang vu tựa như sẽ khuếch tán một phần. Đồng thời, bên ngoài đột tiến lực lượng liền càng phát cự đại. Ngay sau đó, không thấy Siki the Golden Lion công kích. Rách giống như một chiếc giống như xe tăng hướng phía Shiva phía sau cút lan đi. Thấy như vậy một màn. Cho dù là Siki the Golden Lion sắc mặt đều hơi có chút khó chịu. Người này, thật đúng là không có đem ta để vào mắt a. Soạt một tiếng, cái này phút chốc, nội tâm phi thường khó chịu Siki the Golden Lion chân hạ được hai thanh lợi nhận trong nháy mắt. Biến thành đen nhánh hắc nhận. Busosoku Haki, vờn quanh, Uchiha Shiva, người muốn chạy sao? Nhìn Shiva bóng lưng, đang hướng phía Shiva xông tới rách phát sinh giống giận âm thanh. Cái kia một giọng nói, tựa như tạo thành thực chất tính âm ba trong nháy mắt. Trong nháy mắt khuếch tán ra, nhộn nhạo lên không khí rung động, Shiva vẫn không có quay đầu. Bình tĩnh ly khai, nếu không nhìn ta. Chính là 1 tỷ belly treo giải thưởng. Ta thực sự không biết ngươi dũng khí từ đâu tới dám tới khiêu chiến Kaido đại nhân. Không chỉ như thế, còn bày ra tứ hoàng cái giá. Ngươi sẽ vì ngươi tự ngạo mà trả giá thật lớn. Rách lấy tốc độ cực nhanh đột tiến. Vẻ này trùng kích, thậm chí đủ để đem một ngọn núi cho san thành bình địa. Mà chính là tại sắp xông đụng phải Shiva sau lưng trong nháy mắt đó. Một cái bóng đen đột nhiên phóng lên cao, để rách hoảng hốt, trong nháy mắt đó, vẻ này phóng lên cao sát ý, tựa như để hắn thấy được nguyên vốn không nên thấy Tu La thần Phật. Cái loại này vương giả uy áp, để thân thể hắn rung động, cái kia là đến từ sâu trong nội tâm rung động. Sau đó, bành một tiếng, rách mãnh liệt đột tiến hơi ngừng. Cái kia đủ để đem một tọa ngọn núi to lớn san thành bình địa siêu cường công kích. Ở hai thanh giao thoa hắc nhận phía dưới hơi ngừng. Vô luận rách như thế nào đi nữa đột tiến. Cũng vô pháp đi tới mảy may. oanh một tiếng. Đột tiến mang tới trùng kích để Siki the Golden Lion phía sau nhấc lên bụi mù. Tựa như rung động một dạng một vòng khuếch tán xem ra. Cái này phút chốc, bên cạnh thấy như vậy một màn Kaido kỳ hạ hải tặc nhóm từng cái sợ đến mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ trợn tròn con mắt, bất khả tư nghị nhìn một màn này. Ngăn cản, đỡ được, chỉ là dùng hai chân. Không phải, không có khả năng, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến rách đại nhân đột tiến bị người ngăn cản. Dưới, đây chính là liền một tòa cự phong đều có thể san thành bình địa rách đại nhân đột tiến a. Tên kia là quái vật sao? Răng rắc hóa thân làm voi lông dài rách đen nhánh ngà voi cùng Siki the Golden Lion. Dưới chân hai thanh lưỡi dao bành trướng cùng một chỗ. Phát sinh, xèo xèo rung động thanh âm. Cái này phút chốc, rách cũng rốt cuộc đưa mắt từ Shiva phía sau. Rời về phía Siki the Golden Lion trên người. Dĩ nhiên, chặn lại, Siki the Golden Lion gương mặt khó chịu. Trong miệng ngậm xì gà trực tiếp bị hắn thổ ở tại một bên. Thực sự là kiêu ngạo a hải tặc tân nhân. Lão tử xưng bá đại hải thời điểm. Ngươi vẫn còn ở mẹ ngươi trong lòng bú sữa mẹ đâu. Ngươi làm tức giận ta. Siki the Golden Lion con mắt khẽ híp một cái. Đồng tử chợt phóng đại. Trong chớp nhoáng này, một cỗ vương giả uy áp chợt phóng xuất ra. Một vòng cút lan đi. Cái này phút chốc. Rách đồng tử co rụt lại, thân thể chợt bắt đầu theo bản năng run rẩy động. Haosoku, khí phách, ở vô hình vương giả trùng kích phía dưới. Xa xa những cái này rách mang tới hải tặc không thể chịu đựng này cổ Siki the Golden Lion khí tức. Vương giả, chỉ một lúc, vô số hải tặc miệng sùi bọt mép hai mắt trở nên trắng trực tiếp ngã xuống đất vựng quyết đi qua. Là, vâng, đúng. Là, nạn hạn hán, rách a. Tốt, lão tử Siki the Golden Lion nhớ kỹ ngươi tên. Hôm nay, liền để ta làm giáo dục ngươi. Làm sao làm một cái hải tặc a? Ngăn cản rách ngà voi Siki the Golden Lion kiếm mãnh nhưng phát lực. Mang theo cùng mới vừa hoàn toàn bất đồng khí thế cùng sắc bén độ. Hầu như linh khoảng cách thiếp dưới khuôn mặt. Hung hăng chặt bỏ, chém sóng. Soạt một tiếng, một đao to lớn hết Mizuki nha hình kiếm áp trong nháy mắt hung hăng rơi vào rách thân thể khổng lồ. Kia bên trên, cái gì? Rách đồng tử co rụt lại, nhịn không được phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Kiếm thật lớn áp trong nháy mắt đưa hắn đẩy ra ngoài xa mấy chục thước. Sau đó ở chỉ một lúc, kể cả hắn, Busosoku, khí phách cũng trong nháy mắt chém rách. Soạt một tiếng. Tiên huyết rơi xuống nước đại địa. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.